Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, bảo khí đại truy. Giờ phút này, không có áo xám thị nữ nhờ nâng, bàng truy sắt lớn thẳng đứng rơi xuống đất, tái phát đến thạch diễm chân trước, gạch bạo liệt, ném ra một mảnh lõm, đây là cương khí biến mất, đã mất đi động năng quán tính. Chỉ là lực hút tác dụng chỗ rơi tạo thành phá hoại. Bởi vậy có thể đoán chừng thiết chùy trọng lượng, có thể đoán chừng cái kia bay nện một kích mạnh. Sương Nhất Minh ba người sớm đã nhìn ngây người mắt. Cái này một loạt biến hóa quá nhanh, lấy bọn hắn thực lực căn bản không kịp phản ứng. Thẳng đến áo xám thị nữ biến mất sau bọn hắn mới phản ứng được. Đầu lĩnh, ngài không có sao chứ? Thạch Diễm khoát tay, nhìn chăm chú trên đất chùy sắt lớn, giống như vì vẫn thạch tạo thành, vẫn là một thanh bảo binh. Quá lớn, nếu là nhỏ chút có thể dùng vòng xoáy giám định rõ ràng. Hắn cúi người nắm chặt chùy chuôi, dùng ra toàn bộ khí lực mới đem nó đứng thẳng lên. Muốn khi binh khí dùng, lấy hắn thực lực bây giờ căn bản không có khả năng. Tại thạch diễm thí nghiệm lúc, áo xám thị nữ từ nóc nhà một bước rơi xuống. Tại trong tay nàng dẫn theo một bộ khóe miệng lưu lại máu đen nam tử thi thể. Giống như cũng trốn không thoát, uống thuốc độc tự sát. Đây là tên tử sĩ. Cái này tử sĩ tất nhiên trốn không thoát. Thạch diễm trong lòng hiểu rõ, áo xám thị nữ thực lực quá mạnh. Tại phòng. Chân duyên đối với áo xám thị nữ đều rất e ngại. Hắn thậm chí hoài nghi áo xám thị nữ cùng Nhiễm Hải Triều là một cái đẳng cấp tồn tại. Nhưng lại không nên, loại này đẳng cấp cao thủ làm sao sẽ cho Nhiễm Hải Triều khi thị nữ. Nói là ám sát, kỳ thực là minh giết. Áo xám thị nữ nếu là không có xuất hiện, một chùy này rơi xuống còn không có giết hắn. Cái này tử sĩ chắc chắn hiện thân xuất thủ. Tống Hy Nguyên vừa dẫn người vây quanh hắn rời đi. Cái này tử sĩ liền xuất thủ. Rất rõ ràng là phía sau thế lực đó người. Tính toán rất chuẩn. Mặc kệ là Tống Hy Nguyên đem hắn buộc đi, hoặc là giết báo thù, vẫn là Tống Hy Nguyên như hiện tại rút lui, cái này cao thủ lại động thủ giết hắn giá họa cho Tống Hy Nguyên. Mục đích đều có thể đạt thành, lại dùng chút thủ đoạn thôi hóa mâu thuẫn, vẫn tinh môn cùng Bích Đào hội tất nhiên khai chiến. Thạch Diễm nắm đấm nắm chặt, hít sâu một hơi, động tác thật nhanh, chỉ sợ hắn từ vẫn tinh môn sau khi ra ngoài liền bị đối phương giám thị. Chân dung cũng tốt, Tống Hy Nguyên có thể ngăn chặn hắn cũng được, tất đều là bởi vì đối phương. Hắn hiện tại đối với cái kia cái thế lực mà nói qua yếu, trừ kích động vẫn tinh môn cùng Bích Đào hội đại chiến bên ngoài, lại không nó dùng. Bây giờ bị áo xám thị nữ phá hoại, tương đương với bại lộ, hắn cái giờ này liền phế đi. Đối phương cũng sợ vẫn tinh môn tìm tới cửa, sẽ không lại tìm hắn để gây sự. Cái kia cái thế lực sẽ không lại tìm hắn. Thạch Diễm lại nhớ kỹ, chênh lệch chút để hắn bỏ mình, tất đủ số hoàn trả. Cái này chùy ta mang đi, nhìn có thể hay không tra được sở thuộc thế lực. Áo xám thị nữ một tay nhấc thi thể, một tay mò lên đại chùy, cổ tay khẽ động, đại chùy nhẹ nhõm dựng trên vai, nhẹ như không có vật gì. Thạch Diễm vô ý thức gật đầu, đợi áo xám thị nữ đi ra mấy bước về sau, hắn mới phản ứng được nói: quên cảm tạ, còn có đường chủ không nói với ta cái gì sao? Nhiễm Hải Triều đã để áo xám thị nữ cứu hắn, nhất định là biết cái gì, không có khả năng lời gì đều không mang a. Áo xám thị nữ bước chân dừng lại, nghĩ nghĩ, lưng đối với Thạch Diễm nói, có, hắn để ngươi quên hôm nay nhìn thấy hết thảy, thuận theo tự nhiên. Thạch Diễm nhíu mày, Nhiễm Hải Triều lời này là có ý gì? Đúng rồi, người cái kia võ học không sai, có thể dạy ta à? Áo xám thị nữ quay đầu, bên cạnh Nhan nhìn về phía Thạch Diễm. tóc đen nghiêng lệch, lộ ra như tuyết cái cổ. Cái gì? Thạch Diễm đầu tiên là sững sờ, sau đó minh bạch áo xám thị nữ hẳn là lại chỉ địa ngục cấm. Đối mặt đại truy hắn chênh lệch chút dùng ra địa ngục cấm lúc. Có khí tức hiển hiện, bị đối phương chú ý tới. Thạch Diễm không cần nghĩ ngợi trả lời nói. Khả năng không được, công pháp nguyên bản đã ném. Nghe vậy, áo xám thị nữ khóe miệng kéo động một cái. Cất bước rời đi, mấy bước về sau, liền không thấy bóng dáng. Thạch Diễm bất đắc dĩ vỗ trán. Hắn có phải hay không bỏ lỡ một núi dựa lớn? Nhưng hắn nói đều là lời nói thật. Đừng nói công pháp ngọc giản bị sửa đổi khi hấp thu. Coi như không có hấp thu, ngọc giản kia cũng là hư hao chi vật. Căn bản là không có cách đọc đến. Đầu lĩnh, chúng ta bây giờ đi đâu? Áo xám thị nữ rời đi. Sương Nhất Minh ba người thở dài một hơi. Cùng áo xám thị nữ ở cùng một chỗ áp lực quá lớn. Về trước phủ, sau tiền nhiệm, Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy. Tây Nam thành khu, vì Minh Lương phủ thành nhất khu vực phồn hoa, chất béo cực sung túc, cho nên lớn thế lực nhỏ đều ở chỗ này tụ tập. Ma sát không ngừng, Cốc Kình Sam bán cho Trạch Viện tại Xương Thủy đường phố. Vẫn Tinh Môn Chân Vũ Tây Nam phân đường thì tại sát vách Thanh Lạc đường phố. Trạch Viện rơi cho thật lâu, xem ra thật lâu không có người ở. Sương Nhất Minh đẩy ra cổng lớn, trong nội viện tràn đầy một người cao cỏ dại. Không nhìn những cỏ dại này, có tiểu đình, có hồ cá, có hành lang, phân phòng cũng rất nhiều, nhìn qua rất không tệ. Cốc Kình Sam nói tới lớn nhỏ cũng không có làm bộ. Giá tiền này mua rất đáng. Bành Báo ngươi đem công pháp sao chép xuống tới, sau đó đem cũ bản cho Cốc Kình Sam đưa đi, lại theo hắn đi qua hộ. Thạch Diễm lấy ra ba bản tam lưu công pháp, bốn bản nhị lưu công pháp, trừ Xích Hỏa Trộm kia bản nhất lưu công pháp cùng Lý ra những bất nhập lưu kia công pháp bên ngoài. Đây là hắn tất cả hàng tồn. Tam lưu công pháp thị trường đồng đều giá 3 vạn lượng một bản. Nhị lưu công pháp thị trường đồng đều giá 10 vạn lượng một bản. Vừa vặn tính làm 500 ngàn. Cho lúc trước Cốc Kình Sam 200 ngàn ngân phiếu. Hợp lại tiền Trạch thanh toán xong. Vâng, Bành Báo cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Chỉ cần hắn không chép sai một chữ. Trừ lại bán không ra giá cao bên ngoài, công pháp bản thân tu luyện giá trị đều bị bảo tồn lại. Đối với Thạch Diễm thỉnh thoảng đột nhiên biến ra đồ vật, bọn hắn đã thành thói quen, cũng không làm bất luận cái gì thảo luận. Thân là một sinh tử không nhận chính mình trưởng khống thuộc hạ, làm tốt trách nhiệm sự tình liền có thể. Không nên hỏi vĩnh viễn không nên hỏi. Sương Nhất Minh ngươi ghi lại, trên đường có linh dược cửa hàng, đem ta cần thiết toàn bộ mua về. Phá lệ chú ý, che mặt đi không cần bại lộ thân phận. Bành Báo vây lại viết công pháp. Thạch Diễm ngược lại phân phó Sương Nhất Minh. Sương Nhất Minh nghiên tốt mực giải quyết trang giấy. Thạch Diễm một bên nói, Sương Nhất Minh một bên nhớ. Đây đều là luyện đan cần thiết linh dược. Rất tạp. Người bên ngoài nhìn cũng căn bản đoán không ra hắn muốn luyện chế đan dược gì. Hắn là tại vì ngày mai đấu giá hội làm chuẩn bị. Lấy hắn hiện tại tài sản, ngay cả chụp chu tước cấm điển số lẻ đều không đủ. Chu tước cấm điển tuy không người có thể tu luyện, sửa tự thiêu, giá cả vừa giảm lại hàng. Nhưng nói đến cùng, nó cũng là hiếm thấy dương thuộc tính công pháp. Là nhị phẩm siêu hạng công pháp, cực kỳ quý giá, nếu có thể tu luyện thành công, tại quỷ quái loạn thế cửu vực, liền có đối kháng quỷ quái, sống yên phận tư bản. Đầu lĩnh, những linh dược này rất đắt a. Sương Nhất Minh càng viết càng kinh ngạc, từng cây linh dược danh tự tiếp tục viết, trang giấy đều bị tràn ngập. Thạch Diễm vừa mua phòng, còn có tiền mua nhiều như vậy linh dược. Cái này năm mai nhất phẩm đê giai đan dược ngươi đem bán lấy tiền. hoặc trực tiếp tìm linh dược chủ cửa hàng lấy vật đổi vật. Thạch Diễm lấy ra một viên thối cốt đan, 4 cái thiên hạc linh đan trang đến 1 cái bình ngọc. Đều là nhất phẩm đê giai đan dược, trong đó quý giá nhất chính là viên kia thối cốt đan. Hắn tự tay luyện, phẩm chất siêu trờ, không có chút nào đan độc. Thiên hạc linh đan thì là phẩm chất trung đẳng. Thạch Diễm tính ra rất chuẩn. Kỳ thật tính toán ra, cái này 5 mai nhất phẩm đan dược giá trị hơi thấp tại món dược liệu này. Nhưng có viên kia siêu hạng phẩm chất thối cốt đan tại, không sợ chủ cửa hàng không đổi. Vâng, Dương Nhất Minh trịnh trọng tiếp nhận chứa đan dược bình ngọc. Bàn tay ẩn ẩn run rẩy, xích hỏa trộm toàn bộ giá trị bản thân cũng không sánh nổi trong này bất luận cái gì một viên thuốc. Thạch Diễm không hiển sơn không lộ thủy, thật nhìn không ra như thế có tiền. Nhàn rỗi Bành Hổ không cần Thạch Diễm bàn giao, chủ động nhổ cỏ quét dọn trạch viện, giao phó xong hết thảy. Thạch Diễm hướng chân vũ đường Tây Nam phân đường cưỡi ngựa mà đi. Tiền nhiệm đại đầu mục, vẫn tinh môn 500.000 môn đồ không phải lời nói suông. Mỗi tên đại đầu mục dưới trướng đều có vạn người. Kém cỏi nhất đều là luyện thể cảnh võ giả. Chờ chụp được Chu Tước Cấm Điển cũng tu luyện thành công. Cái này vạn người môn đồ lại có thể để cho hắn sử dụng. Có lẽ liền có thể tìm chỉ yếu chút quỷ vật tìm kiếm đáy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục